Trừ Thiệu Lăng nghiêng mặt đi khẽ hôn hai má Vệ Kích nhẹ giọng nói. Cho ngươi bồi cái không là, đừng ghi hận ta. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng vốn không phải là người sẽ nói xin lỗi, nhưng đối với người này, nguyên tắc cái gì tính tình cái gì cũng xem như không có, vì dỗ hắn cái gì ngon ngọt đều nói đi ra, hôm nay Vệ Kích là ủy khuất, trong lòng Trừ Thiệu Lăng đau, hắn cũng sẽ sợ, sợ Vệ Kích ghi hận chính mình, không dám lại cùng mình thân cận. Vệ Kích chỗ nào dám để Trừ Thiệu Lăng chịu tội, vội vàng nói. Thần không dám ghi hận, chỉ cần điện hạ còn, Vệ Kích mím môi, phía sau cũng không dễ nói, Trừ Thiệu Lăng mỉm cười. Tự nhiên còn giống trước kia một dạng thương ngươi, hôm nay là ta sai, không nên động thủ, xem như là cho ngươi cái giáo huấn, về sau mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần bảo mệnh là được. Ngoặc kép, v kép, e, b, t, r, u, y dài, e, n, o, n, l, y ngắn, n, e, c, o, m, Vệ Kích sừng sốt thấp giọng nói. Thần là hộ vệ của điện hạ tại sao có thể chỉ lo giữ mạng mình. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng hơi hơi cúi đầu cùng Vệ Kích chán chạm chán, nhẹ giọng nói. Hôm nay nếu người bị thương là ta, ngươi có khó chịu hay không? Vệ Kích chỉ có ngươi có tâm sao? Ngoặc kép, Vệ Kích nghiêng đầu đi, hốc mắt nháy mắt đỏ, Trừ Thiệu Lăng nở nụ cười, trấn an vỗ vỗ lưng Vệ Kích dỗ dành. Thôi, chuyện này hôm nay ngươi sinh khí liền nói với ta chính là lần sau tuyệt đối không thể còn như vậy, nghe không? Ngoặc kép, Vệ Kích cúi đầu dùng cổ, góc chuyện audio.com, tay áo lau mắt gật đầu. Thần biết, ngoặc kép, khó được Vệ Kích chủ động ôm lấy Trừ Thiệu Lăng, nghẹn ngào tiểu tâm đem đầu gác lên vai Trừ Thiệu Lăng, Trừ Thiệu Lăng cười cười xoa nhẹ đầu Vệ Kích hống nói. Thôi, khóc cái gì, hôm nay chúng ta đều bị giáo huấn, về sau biết nghe lời là được. Ngoặc kép, Vệ Kích gật gật đầu, hưởng thụ Trừ Thiệu Lăng mềm nhẹ vuốt ve, nhu hòa sùng nịch Trừ Thiệu Lăng chỉ có với hắn làm dịu, ủy khuất trong lòng không còn, chỉ còn lại ấm áp thoải mái. Trừ Thiệu Lăng nhắm mắt lại khẽ hôn lên tóc Vệ Kích trong lòng thật dài thở dài, không ai biết vừa rồi nhìn Vệ Kích không muốn sống cầm đao xông vào giữa bọn thích khách trong lòng Trừ Thiệu Lăng có bao nhiêu sốt ruột. Trong nháy mắt đó Trừ Thiệu Lăng hoảng hốt nhìn thấy kiếp trước trên đoạn trường nhai Vệ Kích một người vọt vào trong đội ngũ cấm vệ quân. Không bao lâu liền tới Hoàng Trang, Trừ Thiệu Lăng lấy cớ trên người có huyết khí điểm xấu, muốn thay y phục bình thường, thời điểm đi hành cung thay quần áo Trừ Thiệu Lăng gọi ngự y đi theo nhìn xem miệng vết thương của Vệ Kích may mà miệng vết thương không sâu, ngự y cẩn thận xử lý, lại khom người dặn dò muốn ăn kiêng cái gì, Trừ Thiệu Lăng thưởng cho thái y, lệnh Vệ Kích ở lại trong hành cung dưỡng thương. Trừ Thiệu Lăng lại dỗ dành Vệ Kích một hồi lâu mới đi ra, liền thấy Vệ Chiến đang ở cùng ngự y nói chuyện, nghĩ đến là đang lo lắng hỏi thương thế đệ đệ, Vệ Chiến thấy Trừ Thiệu Lăng đi ra vội vàng đón lại đây, thấy chung quanh không người thấp giọng nói. Điện hạ, người mấy thích khách nọ liền tống xuất đi như vậy, thần có chút không yên lòng. Ngoặc kép, rời khỏi Vệ Kích sắc mặt Trừ Thiệu Lăng dần dần lạnh lùng xuống, thản nhiên nói. Không việc gì, vài bông dùng để chặn miệng đều có tầm dược, những người này sống không quá một ngày, đại lý tự bên kia ta đã làm tốt tiếp đón, không sao. Ngoặc kép, Vệ Chiến gật đầu không nhiều lời nữa, Trừ Thiệu Lăng quay đầu nhẹ giọng nói. Vệ Kích không có việc gì, không cần lo. Nói xong lại bật cười, đệ đệ của ngươi thực trung tâm, ta tự nhiên sẽ che chở cho hắn, mọi sự ngươi yên tâm. Ngoặc kép, Vệ Chiến nghe vậy dừng lại cước bộ, do dự một lát cuối cùng không nói gì thêm. Ngày nghỉ trước Vệ Kích về nhà mang theo hai phong thư của Trừ Thiệu Lăng, một phong ngôn ngữ ái muội nói đến hôn sự của hai người, một phong khác cho mình trong thư nói đến công việc lần này xuất cung. Thư Trừ Thiệu Lăng nói rõ, trên đường đi đến Hoàng Trang sẽ có thích khách, những điều này là do người của Trân gia. Lần ám sát này Trừ Thiệu Lăng đã sớm biết, hoặc là nói chuyện này hẳn là Trừ Thiệu Lăng bày ra, Trừ Thiệu Lăng an bài người ở bên cạnh Lệ Phi không ngừng tác động giật dây, nói Lệ Phi động tâm, ở ngoài cung đem Trừ Thiệu Lăng giết sạch sẽ, rất tốt. Lệ Phi lại bắt đầu thuyết phục cha mình Trân Gia Hân. Lệ Phi, Trừ Thiệu Nguyễn, Trân Gia Hân mấy người trong cung ngoài cung bày mưu nhiều ngày, mới có lần ám sát này. Trừ Thiệu Lăng cùng Vệ Chiến bày mưu so bọn hắn còn chu toàn, cần phải muốn bắt đến người sống, sau đó trên đường đem người áp giải đến Thuận Thiên Phủ sẽ thần không biết quỷ không hay, ở trên người bọn họ làm chút dấu vết của Trân Gia, về tới Hoàng Thành Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ tự nhiên không dám tiếp nhận vụ án lớn như vậy, sau đem người chuyển tới Đại Lý Tự, không kịp ra hầu quan, những người này liền độc phát thân vong, không cho Trân Gia bất cứ cơ hội. Góc chuyện audio.com Phản công nào, mà Vệ Chiến sẽ bởi vì có công hộ giá làm việc quyết đoán, lại thêm một bước thăng tiến. Chuyện lần này phần lớn là Trừ Thiệu Lăng chuẩn bị, Vệ Chiến bất quá cũng vội không ít giúp đỡ. Qua chuyện này Trừ Thiệu Lăng càng thêm xem trọng Vệ Chiến, bằng tuổi chính mình, lòng dạ bậc này xem như khó có được, trọng yếu hơn là hắn là đại ca Vệ Kích, Trừ Thiệu Lăng sẽ không tiếc rẻ bất cứ cơ hội nào để bạt Vệ Chiến. Cách chương.